Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439. Đẩy mạnh Hilly City, tình huống như thế nào? Chung quanh người chơi đại bộ phận đều bị giật mình. Có người nhìn hướng phía sau kinh ngạc nói, là bọn họ, tại những thứ này người chơi trong mắt. Trực tiếp mạnh mở Hilly City người chơi thực không coi là bao nhiêu lạ lẫm. Dù sao Prometheus cùng Apollo hai người lên một lần ở chỗ này đã làm cho tất cả mọi người lưu lại sâu sắc ấn tượng. Cái giờ này, một cái đạo tặc trong mắt tuy nhiên tràn đầy hưng phấn nhưng vẫn là ngáp một cái. Đều nhanh hừng đông, muốn ngủ chết cá nhân. Bọn gia hỏa này làm sao cái giờ này đến soát? Ngu ngốc a ngươi. Một người khác xoa xoa con mắt nói ra, cái giờ này soát boss tự nhiên là không muốn để cho người đoạt. Ngoạn tao, bọn họ thật đánh tính toán xử lý Hilly City. Chung quanh người chơi tất cả đều rất tán thành, lời này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lựa chọn tại thời gian này điểm tới soát boss bài trừ rơi tự thân giấc ngủ nguyên nhân cùng cường độ thân thể. Cái kia chỉ có một cái lý do tự nhiên là sợ người nhiều tay tạp hỗn loạn lên. Dù sao cái này cũng không phải là tư nhân địa đồ. Nếu quả thật động thủ, không người nào dám nói mình có thể tại quần hùng trước mặt đắc thủ. Prometheus, Apollo, Athena, lại thêm hắn mấy đạo lạ lẫm bóng người xuất hiện tại trong mắt mọi người. Minh Vương, lúc này Prometheus hô. Tối nay có thể hay không cầm xuống Hilly City thì nhìn ngươi. Ta hết sức nỗ lực. Minh Vương Hades trầm giọng nói. Bất quá các ngươi muốn tốc độ. Dạng này cơ hội không nhiều. Biết. Athena mềm mại quát một tiếng. Lão đại, xin nhớ. Hilly City chậm rãi đưa tay phải ra mở bàn tay. Tại trong lòng bàn tay nàng chỗ có một đạo ngân sắc sáu góc ngôi sao khắc ghi. 2 giây dẫn đạo tụ lực về sau. Hilly City quát khẽ nói. Quang chi yên diệt. Tráng kiện không gì sánh được quang trụ diệt thế bình thường. Có thể chôn vùi hết thảy quang mang tại trong mắt mọi người cũng có thể miểu sát bất luận kẻ nào. Tồn tại, mà lúc này một vệt ánh sáng chi hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Sau đó cái bóng kia trực tiếp ngăn lại đạo này quang chi yên diệt. 38.901, một cái mức thương tổn bay ra, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái bóng kia từ hư biến thực nhưng lại không có hoàn toàn thực thể hóa. Nửa hư nửa thực, giữa cái kia bóng người to lớn cũng coi là có bộ dáng. Đó là một cái vóc người nam tử cao lớn, hắn trần trụi thân thể thì liền trọng yếu vị trí đều không có bất kỳ cái gì che chắn. Nếu như không là nửa hư nửa thực cùng quang mang tồn tại, như vậy trời mới biết có thể thấy cái gì. Ta không cách nào toàn lực khống chế quá lâu. Một thanh âm theo cái kia hư ảnh bên trong truyền ra. Các ngươi tốc độ. Biết. Lão đại. Apollo nhắm mắt lại. Lần nữa mở ra thời điểm hai tay của hắn giơ lên cao cao. Sau đó nói đạo quang mang rơi xuống. Lập lòe ân trạch. Không có ai biết kỹ năng này hiệu quả, nhưng nhìn hẳn là quần thể tăng thêm hiệu quả, mà trên thực tế chỉ có Prometheus các loại người mới biết Apollo cái này kỹ năng biến thái. Quần thể tăng phúc 20% hơn nữa còn có tăng lên không gian. Kỹ năng này quả thực cũng là đoàn chiến bên trong thần kỹ. Ta đỉnh cấp 6 tăng phúc quyển trục. Lúc này Prometheus bên người Poseidon hô. Mọi người bật hết hỏa lực, a khác giữ lại, băng long quyển, Poseidon giận dữ hét, cho ta đông cứng, -8.394. Cứ việc cái này kỹ năng không có đánh ra cái gì khống chế hiệu quả. Nhưng là cái tổn thương này giá trị vẫn là để tất cả người chơi giật mình. Có rất ít người có thể tại Hilly City trên thân đánh ra cao như vậy mức thương tổn. Bình thường đều là mười mấy trên trăm, hơn ngàn đều không có mấy cái, mà hiện tại cái này băng pháp một cái kỹ năng thì cơ hồ hơn vạn. Helicity lần nữa đưa tay phải ra mở bàn tay. Ngân sắc sáu góc ngôi sao khắc ghi xuất hiện. Hai giây dẫn đạo tụ lực về sau. Helicity lần nữa quát khẽ nói. Quang chi yên diệt. Tráng kiện không gì sánh được quang trụ xuất hiện. Cái kia ngăn tải tất cả mọi người trước mặt cao lớn hư ảnh quát. Chú ý chỗ đứng. Thực không cần hắn nhắc nhở. Còn lại người đã sớm tránh tại hắn sau lưng. Prometheus cười nói. Lão đại, người cái này thần vương thủ vệ thật sự là dùng tốt. Bớt nói nhảm. Cái kia thần vương thủ vệ bên trong truyền đến thanh âm. Chú ý phát ra. 41.778. 43.889. Hisati liên tục hai kích mang đi thần vương thủ vệ hơn 80.000 lượng máu. Mà lúc này cũng bất quá giao chiến không tới một phút. Cái kia dùng đến chống cự Helicity thần vương thủ vệ đã chỉ còn lại có nửa máu. Quả nhiên vẫn là cần sử dụng triệu hoán quái vật đến chống cự. Vây xem người chơi bên trong có hơi chút hiểu chút người chơi giải thích nói. Helicity mạnh lớn không phải lượng máu cùng phòng ngự, mà là phát ra quá cao. Cho nên hiện giai đoạn muốn ngăn trở Helicity nhất định phải loại này lượng máu cao triệu hoán quái vật mới được, người chơi thuộc tính hiện tại tuyệt đối không được. So với tinh thần ngân tích Kuro, cái này kêu cái gì thần vương thủ vệ quái vật giống như kém rất nhiều. Có người hút hút cái mũi khinh thường nói, Hàn Quốc thì là không được, vẫn là chúng ta người nghiêu bức một số, nhất định phải. Tinh thần đại thần còn là có sử thi cấp trang bị. Những này bổng tử lấy cái gì so? Thấy không, lúc này mới đánh bao lâu thời gian quái vật này thì nửa máu. Những người này đánh không lại đi. Bất quá bọn hắn phát ra là thật cao. Quang Minh Khải Kỳ, nhìn lấy nửa máu thần vương thủ vệ. Apollo nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vung vẩy pháp trượng rơi xuống. Một đạo sen lẫn thần bí phù chú quang mang rơi xuống theo sau tiến nhập thần vương thủ vệ thể nội. Sau đó một cái trị liệu trị số bay ra. Cộng 173.831. Ngoạn tao, nhìn đến cái này biến thái trị liệu trị số. Liền xem như đồng đội lúc này Hades vẫn là im lặng nói. Ngươi cái tên này, kỹ năng này là đầy đủ biến thái. Đối với triệu hoán hệ quái vật hữu hiệu, Apollo mặt không biểu tình nói ra, khác phân thần các vị, nhìn lấy cái kia phất tay trực tiếp cho gần như 200.000 hiệu quả trị liệu Apollo. Lúc này nơi xa một đạo thân ảnh màu đen yên tĩnh đứng tại cái kia. Nếu có phát hiện người chơi thì sẽ thấy cái kia chính là cho tới nay lấy thần bí hình tượng xuất. Hiện hắc bào mục sư, ngoặc kép. Hắc bào mục sư nhìn lấy Apollo mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Hắn nghĩ tới lên một lần tràng cảnh, mới vừa rồi là ngươi mở ra ngộ thần trạng thái a. Như là người khác, thậm chí bao gồm ta thực liền cái kia cái gọi là ngộ thần trạng thái cũng. Không biết là cái gì, nhưng là đáng tiếc, Prometheus quay đầu lại nhìn về phía hắn bằng hữu. Apollo đại quang minh thuật vừa tốt có thể phân tích chung quanh hết thảy kỹ năng trạng thái. Cho nên, người tự giải quyết cho tốt a. Nếu là lại để cho ta gặp phải, ta sẽ cho ngươi biết tiện tay xuống tràng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắc bào mục sư. Lúc này cái kia hắc bào mục sư ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Prometheus cùng Apollo rời đi về sau. Hắn há hốc mồm muốn nói cái gì nhưng là lại không có nói. Suy nghĩ trở lại trong hiện thực về sau, hắc bào mục sư trong mắt xuất hiện thần sắc phức tạp. Những người này, riêng là cái này Apollo, hắn sẽ không biết ta, hẳn là sẽ không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.